Ác Linh Quốc Gia, tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1261, chương 1261, lưu lại được không? Tác giả, Đạn Chỉ Nhất Tiếu Gian không hung hăng đã khóc, Triệu Tĩnh Xu từ Hạ Thiên Kỳ ôm ấp chung tránh thoát. Sau đó xoa xoa trên mặt hỗn tạp nước mắt nước mưa sau. Tắc đối Hạ Thiên Kỳ nói, Thiên Kỳ, chúng ta trở nên xa lạ. Kỳ thật ta có nghĩ tới tái kiến sau, chúng ta sẽ nói cái gì? Nhưng là, ta tất cả đều quên mất. Ngươi cùng ta nói chỉ có Dương Trung Bằng. Chúng ta hiện tại đã xa lạ đến, yêu cầu thông qua một ngoại nhân tới tìm đề tài. Triệu Tĩnh Xu nói thực trắng ra. Hạ Thiên Kỳ nghe xong cũng xấu hổ không lời gì để nói. Bởi vì xác thật giống Triệu Tĩnh Xu nói như vậy. Bọn họ hiện tại trên cơ bản thuộc về không có gì lời nói hảo thuyết. Liêu cái gì? Liêu qua đi. Chỉ biết tràn ngập thổn thức. Liêu hiện tại. Bọn họ đã có rất trường một đoạn thời gian không gặp. Liêu tương lai. Giữa bọn họ có tương lai sao? Có thể nói bọn họ có thể liêu. Cũng chỉ có qua đi những cái đó ở bên nhau khi trải qua. Nhưng là quá khứ thời điểm bọn họ ở bên nhau. Bọn họ cơ hồ không có gì giấu nhau. Cho nên so với hồi ức, hắn càng muốn tâm sự hiện tại. Ngươi là một cái ghê gớm nam nhân. Ngươi đem chúng ta tất cả mọi người kháng ở chính mình trên vai. Cho nên ngươi không dám dừng lại. Ngươi không dám hưởng thụ không có bảo đảm hạnh phúc. Mà ta, còn lại là một cái nhìn qua còn tính kiên cường. Nhưng trong xương cốt lại phi thường yếu ớt nữ nhân. Cho nên mặc dù ngươi tiếp thu ta, chúng ta cũng không thích hợp, bởi vì ta quá yêu ngươi, ái đến liền như ngươi nói vậy, căn bản vô pháp mất đi, mà ngươi cũng không yêu ta, ngươi chỉ là giống bằng hữu, giống thân nhân giống nhau để ý ta, chúng ta đi đến càng gần, ngươi đối liền càng là câu nệ, chúng ta gian đề tài liền càng ít, ngươi không hỏi ta vì cái gì phải ở lại chỗ này, ta biết suy nghĩ của ngươi. Liền cùng ta không hỏi ngươi, vì cái gì lâu như vậy ngươi đều không có xuất hiện giống nhau. Ngươi có việc cần hoàn thành, ta có ta ý nghĩ của chính mình, nhưng là sai người không phải ngươi, mà là ta, thiên chân người cũng không phải ngươi, mà là ta, bởi vì ta cũng không suy nghĩ tương lai. Những lời này không có gì khó mà nói, chúng ta là bằng hữu, như vậy nên nói ra. Triệu Tĩnh Xu nói đến nơi này, thật sâu hít vào một hơi, còn nói thêm, lại nói tiếp ở ngươi vừa mới ôm lấy ta nháy mắt. Ta thế nhưng cảm thấy xa lạ, ta nội tâm cũng không có bất luận cái gì thỏa mãn. Ta là một cái cố chấp người, loại này cố chấp đã làm ta đối với ngươi thích, biến thành đơn thuần được đến. Nhưng là nghe tới ngươi vừa rồi kia phiên lời nói, ngươi muốn đáp ứng cùng ta ở bên nhau thời điểm, ta lại luống cuống. Cho nên ta không có làm ngươi tiếp tục nói tiếp, bởi vì ta không nghĩ làm ngươi hối hận, càng không nghĩ làm chính mình hối hận. Buông xuống, kia một khắc thật sự buông xuống. Loại này dây dưa, loại này cố chấp, không hề ý nghĩa, ngươi sẽ mất đi một cái bằng hữu, ta sẽ mất đi một cái ái nhân. Như vậy mệt sự tình ta lại không ngốc, như thế nào sẽ đi làm đâu? Triệu Tĩnh Xu nói xong, đem ướt dầm dề đầu tóc treo ở nhĩ sau. Đối với ngơ ngác nhìn nàng Hạ Thiên Kỳ bật cười. Giờ khắc này, Hạ Thiên Kỳ nguyên bản bất an tâm cũng trở nên bình tĩnh lên. Giống như sở hữu ngăn cách đều biến mất. Bởi vì hắn có thể cảm giác được. Triệu Tĩnh Xu không hề là ngoài miệng cùng hắn đấu khí nói buông. Cũng không hề là ra vẻ kiên cường nói buông. Mà là chân chân chính chính từ chuyện này chung đi ra. Hạ Thiên Kỳ có thể nói là một cái đối địch nhân tàn nhẫn. Nhưng là đối bên người người lại không muốn thương tổn nửa phần người. Hắn sợ hãi mất đi Triệu Tĩnh Xu cái này giống thân nhân giống nhau bằng hữu. Cho nên hắn vẫn luôn cảm thấy chính mình thua thiệt Triệu Tĩnh Xu. Cảm thấy vấn đề tất cả tại phía chính mình. Nhưng trên thực tế cảm tình thượng sự tình. Lại nơi nào có cái gì đúng sai. Không thích chính là không thích. Liền như Triệu Tĩnh Xu nói như vậy, hắn nếu đáp ứng rồi Triệu Tĩnh Xu, đối chính hắn là loại tra tấn, lật qua đối Triệu Tĩnh Xu càng là một loại thật lớn thương tổn cùng lừa gạt. Nếu hai người ở bên nhau, gần chỉ là vì được đến quan tâm, cùng với chăm sóc nói. Như vậy mỗi một cái bảo mẫu đều phi thường phù hợp điều kiện này. Hắn cùng Triệu Tĩnh Xu vấn đề, nhìn như theo ở hắn rời đi hiện thực trước. Triệu Tĩnh Xu bên kia buông tay mà hạ màn, nhưng trên thực tế, kia lúc sau bọn họ lẫn nhau lại để lại khúc mắc. Cho nên Triệu Tĩnh Xu bắt đầu cố ý xa cách hắn. Cho nên hắn có rất nhiều lần cơ hội có thể trước tiên đi vào này nội vực. Nhưng là hắn lại không có tới. Cho đến vừa mới, theo Triệu Tĩnh Xu đem này cuối cùng một tầng giấy cửa sổ thọc khai. Bọn họ hai cái mới xem như hoàn toàn buông. Dương Trung Bằng đứng ở kiều đối diện. Gắt gao nắm chặt nắm tay nhìn nơi xa Hạ Thiên Kỳ cùng Triệu Tĩnh Xu. Hắn từ Triệu Tĩnh Xu chỗ đó đã biết rất nhiều Hạ Thiên Kỳ sự tình. Mỗi một lần nói lên Hạ Thiên Kỳ, Triệu Tĩnh Xu đều sẽ biểu hiện cùng bình thường lãnh đạm bất đồng. Hắn biết rõ, đó là nhắc tới một cái thích người biểu hiện. Hắn vốn tưởng rằng Hạ Thiên Kỳ không có lá gan sẽ đến nội vực. Mà hắn cũng sẽ không nghĩ đem Triệu Tĩnh Xu thả chạy. Nhưng là làm hắn trăm triệu không nghĩ tới chính là, Hạ Thiên Kỳ vẫn là tới. Hơn nữa vẫn là lấy tuyệt đối cường thế tư thái tới. Là một cái hoàn toàn có thể ở bên trong vực đi ngang đại lão. So với Hạ Thiên Kỳ, hắn cái này cao cấp giám đốc chính là một con kiến. Hắn muốn như thế nào mới có thể vãn hồi Triệu Tĩnh Xu? Hắn muốn như thế nào mới có thể ngăn cản Hạ Thiên Kỳ? Hắn không thể tưởng được đáp án. Như vậy hắn có thể làm cái gì đâu? Có lẽ chỉ có thể mang theo chúc phúc cùng không cam lòng. Nhìn bọn họ ở chính mình trước mắt đi xa, tựa như ở đêm đó, hắn mang theo hoa tươi đi vào vị hôn thê trong nhà. Nhìn đến lại là đầy đất máu tươi cùng thi khối giống nhau. Hắn trừ bỏ tiếp thu loại này tàn khốc hiện thực, lại có thể thế nào đâu? Không, hắn không thể liền như vậy thỏa hiệp. Hắn còn có cơ hội. Hắn không thể từ bỏ. Có lẽ Triệu Tĩnh Xu sẽ không rời đi. Chúng ta trở về lại Liêu đi. Tất cả mọi người đều rất nhớ ngươi. Chúng ta cũng rốt cuộc có thể đoàn tụ. Hạ Thiên Kỳ cảm thấy nếu hắn cùng Triệu Tĩnh Xu đã đem lời nói ra, Triệu Tĩnh Xu lại đã tỏ thái độ sẽ cùng hắn hồi nước ngoài. Như vậy đại có thể có chuyện trở về nói. Ân, bất quá ta phải cùng Dương Trung Bằng từ biệt. Kỳ thật nếu không phải ngươi tới đón ta, ta tưởng nàng là sẽ không dễ dàng làm ta đi. Cho nên Thiên Kỳ, biết vì cái gì ta sẽ bỏ qua ngươi sao? Chính là bởi vì ta chính mình nếm tới rồi loại này bị cảm tình cầm tù tư vị. Ngươi cũng thật đến hảo hảo cảm tạ một chút hắn. Nhưng mặc kệ thế nào, hắn đối ta chiếu cố, đối ta bảo hộ, ta là ghi nhớ trong lòng. Hắn cũng là một cái người tốt, cùng Minh Phủ những người khác bất đồng, cũng không sẽ lạm sát kẻ vô tội. Ta đây thật đến hảo hảo cảm ơn hắn. Như vậy liều mạng bảo hộ chúng ta Tĩnh Xu. Nói đến nơi này, Hạ Thiên Kỳ cười cười. Sau đó nói, xem ra không cần chúng ta đi tìm hắn. Hắn đã tới tìm chúng ta. Hạ Thiên Kỳ lời này mới vừa nói xong, liền thấy Dương Trung Bằng dọc theo trường kiều bước nhanh chiều bọn họ đã đi tới. Tiểu Tĩnh, ở đến gần sau, hắn tắc đối Triệu Tĩnh Xu nhẹ gọi một tiếng. Triệu Tĩnh Xu nhìn đến Dương Trung Bằng vị này cao cấp giám đốc. Lúc này thế nhưng hồng con mắt, nàng tắc há miệng thở dốc, tắc không có nói ra lời nói tới. Tiểu Tĩnh, ta biết Hạ Tổng Giám là tới đón ngươi đi. Ta không năng lực ngăn trở hắn, nhưng là ta tưởng tận khả năng khuyên ngươi lưu lại. Ta tuy rằng thực lực chỉ là cao cấp giám đốc, nhưng là ta sẽ nỗ lực. Chỉ cần ta còn sống, liền không có người có thể thương tổn ngươi. Cho nên lưu lại hảo sao? Cầu xin ngươi lưu lại được không? Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.